Chương 647, nghiêm túc mì cổ tỏ rất đáng yêu, cầu đặt, canh thứ 3. T chương 647, nghiêm túc mì cổ tỏ rất đáng yêu cầu đặt, canh thứ 3 T mà lúc này, bởi vì trương tường hai tay của bùng ra, cụ dồ cổ cũng là khôi phục bình thường, không còn là kia một bộ đỏ mặt xấu hổ dáng vẻ. Nhìn trương tường đối với mì xả cả mì cổ tỏ hát xuyên xích, thuận ngữ, cụ dồ cổ liền sinh khí, lên. Không cho phép bộ dáng như vậy đối với tỷ tỷ đại nhân, tỷ tỷ đại nhân nàng mới không có thố lầm đây. Cụ rổ cổ tức giận trương khai hai tay, che ở trương tường trước mặt. Đối với trương tường lộ ra, ngươi nếu như là đối với tỷ tỷ đại nhân không khách khí, ta sẽ đối với ngươi không khách khí thần tình tới. Mà lúc này đây, trương tường đột nhiên sửng sốt. Bởi vì, hắn phát hiện trước mặt cụ rổ cổ tuy là nhìn bề ngoài là rất sống bạt bộ dạng, thế nhưng ở cái trán của nàng hai bên cũng là đã diễn ra một ít mồ hôi. Kia nguyên bản ghim ở sau lưng song đuôi ngựa, cũng là bởi vì mới vừa di động với tốc độ cao, mà trở nên có chút rối loạn. Nhìn lại một bên khác mỉ cổ tỏ, nàng lộn người y phục cũng là có chút nếp hốn, rất rõ ràng nàng là ở trong lúc vội vàng chạy tới. Nhìn cái này một ít, trương tường nguyên bản muốn tiếp tục giáo 12 giáo huấn các nàng thoại ngữ, cũng là cũng nữa cũng không nói ra được. Được rồi, các ngươi cũng không có thố. Bất quá, làm sự tình cũng phải cần lượng sức mà đi. Các ngươi ở chấp hành cái này cái kế hoạch trước, hẳn trước suy tính một chút tự thân an nguy mới đúng. Cái này cái kế hoạch không nói xác suất thành công cao thấp, chính là nói sự an toàn của các ngươi được rồi. Dựa theo cái này dạng kế hoạch thi hành nói, nhất định sẽ có rất lớn tỷ lệ sẽ thụ thương, thậm chí là tử vong. Cho nên, tiếp theo gặp phải cái này một việc tình, muốn trước suy nghĩ tinh tường trước, lấy an toàn của mình vì đệ nhất bảo đảm. Trương Tường thong thả một cái giọng nói, quan tâm hướng về phía các nàng nói. Nhưng là, nếu như là chúng ta bất kể nói, thành phố học viện an nguy làm sao bây giờ nếu như là thật để cho cao y viên na y đạo gậy tại thành phố học viện trên không nổ tung nói, thành phố học viện sẽ chết thật là nhiều người. Nếu như là vì an toàn của mình, liền không để ý đến hắn đừng nhân sinh mạng an nguy, cái này dạng sự tình ta là tuyệt đối không làm được. Cho nên, Trương Tường, tuy là thật có lỗi, thế nhưng, cái này một món sự tình, chúng ta hay là muốn đi làm. Mị xạ ca mị cổ tỏ trên mặt của một mảnh kiên định, hướng về Trương Tường lộ ra ấy náy biểu tình tới. Sau đó, nàng chỉ có quay đầu nhìn về phía cụ rổ cổ phương hướng. Cụ rổ cổ, thật xin lỗi. Muốn cho ngươi theo ta mạo hiểm. Nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Mị xạ ca mị cổ tỏ trên mặt của lộ ra ấy nay nhưng kiên định biểu tình đến, không lưng hướng về cụ rổ cổ xin lỗi đứng lên. Trải qua trương tường răn dạy sau đó, nàng cũng là đã biết chấp hành kia một cái kế hoạch, muốn mạo hiểm thật sự là quá. Khả năng lớn nhất, chính là hai người không chỉ không có thành công ngăn cản hỏa tiễn, còn có thể bởi vì do nhiều nguyên nhân mà đồng tổn thương, thậm chí là tử vong thế nhưng, vì trong lòng nàng chính nghĩa, còn có thành phố học viện nhiều như vậy học sinh sinh tử, nàng cũng là dự định tiếp tục đi trước. Vì, chỉ là một chút như vậy nổ rô mì khôn, mà nghe xong mì xả ca mì cổ tỏ thoại ngữ, cụ rô cổ trên mặt của cũng là cũng sắp đặt xuất hiện, giống như mì xả ca mì cổ tỏ tưởng tượng đi ra do dự, quá mức tới đúng cự tuyệt biểu tình tới. Mà là lệ rơi đầy mặt biểu tình tới. Bất quá, đừng hiểu lầm, kia cũng không phải là bởi vì mình có khả năng rất lớn sẽ ngủm, mà trước giờ chạy xuôi nước mắt, mà là hạnh phúc nước mắt. Ô ô quá hạnh phúc thật sự là quá khiên phúc không nghĩ tới tỷ tỷ đại nhân lại đem cụ rổ cổ trở thành đúng như vậy đồng muốn người, nguyện ý đồng cam cộng khổ, cái gì sự tình đều cùng nhau, coi như là diện hướng về phía tử vong cũng muốn cùng nhau. Ân, tỷ tỷ đại nhân, cụ rổ cổ đã đúng quyết định, coi như là tỷ tỷ đại nhân về sau muốn lên núi đao hạ biển lửa, cụ rổ cổ cũng nhất định sẽ đi theo. Cụ rổ cổ kia mềm mại bên phải quyền nắm lên, trên mặt lộ ra kiên định nhưng lại hạnh phúc. Chạy xuống hạnh phúc nước mắt tới. Lúc này, nếu như là phía sau lại hợp với một mảnh mặt hướng biển khơi vách núi, sóng biển không ngừng đuốt tráng cảnh, liền mười phần đúng lệ trí ạ nỉm bên trong cảnh tượng bất quá, nhìn trước mắt liền nếu bản về sinh ly tử biệt một màn này. Trương Tường cũng là đã dở khóc dở cười, không nói che cái chán. Khao y hai người các ngươi cũng đừng khi ta không tồn tại. Còn nữa, ta nếu đem bọn ngươi cả lại, như thế nào lại cho các ngươi đi mạo hiểm nữa? Trương Tường sạch ho hai tiếng, ra trang ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc đến, đối với lên trước mắt cụ rổ cổ cả rủ mỉ cầm nói rằng. Coi như là trương tưởng, ngươi muốn ngăn cản lời của ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cũng là đem trương tưởng thoại ngữ trở thành là sự thật, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến, đưa ra tay trái, làm ra tư thế chiến đấu tới. Kia một bộ nghiêm túc dáng vẻ, cũng là làm cho một loại rất đáng yêu cảm giác. Ân, làm cho một loại nghiêm túc pháo tỉ, thật sự rất tốt ngoe, thật là đáng yêu cảm giác. Mà, cụ thể xem một bên đã là hai mắt đào hoa, trong miệng còn đang không ngừng nói ra nghiêm túc tỉ tỉ đại nhân, đáng yêu nhất cụ dồ cổ, cũng có thể thấy được. Chỉ bất quá, tựa hồ là đã nhận ra trương tường ánh mắt, cụ dồ cổ kia một bộ như là sắc lang thấy được mỹ nữ vậy biểu tình, rất nhanh liền thu liễm. Tiếp đó, nàng nhưng cũng là giơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, đứng ở mì cổ tỏ bên người. Hừ, nếu như ngươi muốn đối với tỷ tỷ đại nhân xuất thủ, sẽ trước quá cụ rổ cổ cửa ải này hắc khí giơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hướng về phía trương tường tức giận nói rằng. Mà nhìn mì cổ tỏ cùng cụ rổ cổ kia xương xích nghiêm túc dáng vẻ, trương tường rốt cục giả trang không nổi nữa, nhịn không được cười lên. Ha ha không được, ta trang bị không nổi nữa. Trương tường vừa cười, vừa nói. Mà nhìn trương tường cái này 157 nhất bộ dáng, mỉ cổ tỏ cùng cụ dồ cổ đều là một bộ bất minh sở dĩ bộ dạng, lẫn nhau nghi ngờ nhìn kia này lướt mắt. Mà đang ở mỉ cổ tỏ cùng cụ dồ cổ nghi hoặc thời điểm, trương tường cũng là đã đình chỉ cười to, sắc mặt từng bước nhu hòa. Nếu ta đã tới, như thế nào lại cho các ngươi mạo hiểm đâu, chỉ bất quá, ta đó cũng không phải muốn ngăn cản các ngươi. Bởi vì, nếu ta thích các cô gái đều muốn làm được cái này một món sự tình, như vậy thì để ta làm bằng dù tờ đơ bo nở người làm thì tốt rồi. Cái này, chính là ta làm vì đàn ông các ngươi trách nhiệm. Trương tường mặt trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến, tràn ngập khí phách nói. Mà nghe xong trương tường thoại ngữ, vô luận là mì cổ tỏ vẫn là cụ dồ cổ, trên mặt đều nổi lên lúc thì đỏ ngắt tới. Mị cổ tỏ là bởi vì nghe được ta thích nữ hải cùng nam nhân các ngươi những lời này mà cảm thấy xấu hổ, mà cụ dồ cổ thì là muốn nổi lên chính mình cùng trương tường kia một buổi chiều, càng ra ngượng ngùng không gì sánh được. Chỉ bất quá, các nàng trên mặt đỏ ửng còn không có triệt để hiện lên đến, đã bị ánh mắt khiếp sợ cho thay thế. Theo trương tường thoại ngữ hạ xuống, trận mắt trần có thể thấy ám hồng sắc vật chất, cũng là từ trương tường trên thân thể hiện ra. Mà càng ra làm cho các nàng cảm thấy khiếp sợ, vẫn là phải tính trương tường kia một đôi yêu dị, tràn đầy ly hồng quang mang sao năm cánh mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tờ S cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà, cầu vô tốt, cầu khuyết tán.